Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 167 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói nhoáng lên chính là mấy tháng, thiên thời đã đến, chu kỳ thiên luật thượng giới tới rồi. Bên trong thần điện tại biển sâu, Trương Hạo đang ở đây dốc lòng tu hành. Chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, Trương Hạo tay cầm ấn quyết, hai ngón tay tạo thành kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ thành một viên hỏa đan đỏ đậm. Hỏa đan hóa hình, đúc hỏa thành kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo kiếm cương chân hỏa. Kiếm cương nóng cháy vô cùng, ngọn lửa thiêu đốt bốc lên, hiện ra màu sắc thanh thuần, giống như từ súng phun lửa phát ra ngọn lửa cao tốc, lô hỏa thuần thanh, nóng rực vô cùng. Kiếm cương chân hỏa, đi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, kiếm chỉ vung lên, kiếm cương thanh mang đại thịnh, lượn vòng mà ra, mang theo một tiên lửa đỏ đậm xẹt qua, ở trên hư không chém ra một đạo phá ngân, tốc độ vô cùng nhanh chóng, ánh lửa chợt lóe tới, so với đúc khí thành kiếm tốc độ còn nâng cao một bước. Đúc khí thành kiếm, cương khí nhìn như vô hình, nhưng khí kỳ thật là thực thể. Thực thể tốc độ vận hành sẽ chịu trở ngại, nhưng mà ngọn lửa cùng với lôi điện đều là năng lượng, xuyên qua hư không trở ngại cực nhỏ, bởi vậy tốc độ cực nhanh, có thể nói là giống như điện quang hỏa thạch. Cực quang chân hỏa, khởi! Trường Hạo lại quát nhẹ một tiếng, kiếm chỉ biến hóa. Đầu ngón tay lại kết một viên hỏa đan ngưng áp xúc tiểu, quang mang đỏ đậm lóa mắt, giống như đầu ngón tay một chút loang loáng. Lần này không có hóa hình kiếm cương chém ra, mà là trực tiếp chỉ về phía trước. Kiếm khí hóa thành một bó cực quang thanh thuần, xẹt qua một đường thẳng tắp hướng về chỗ sâu trong hư không. Theo tu tập đối với kiếm cương, hắn vận dụng càng ngày càng thuần thục, dần dần tổng kết ra đặc tính kiếm cương. Đúc khí thành kiếm là lực xé rách cương kình khí lưu, cùng với lực khí áp nổ mạnh, vận dụng phương thức tựa hồ phách chạm, cùng với trực tiếp oanh kích. Nhưng đặc tính cùng với khí kình ngọn lửa bất đồng, cũng tựa hồ phách chạm, lấy cực nóng hình thành lực xé rách, lại không giống trực tiếp oanh kích, bởi vì ngọn lửa trực tiếp nổ tung liền tách ra, thương tổn quá nhỏ. Bất quá Trương Hạo linh cơ vừa động, đem chân hỏa ngưng tụ thành một bó cực quang đâm ra, tuy rằng phạm vi công kích nhỏ, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, bởi vậy hắn liền sáng chế hai chiêu, một chiêu kiếm cương chân hỏa, cách dùng là phách chạm, một chiêu cực quang chân hỏa, cách dùng là đâm thủng. Trương Hạo kiếm chỉ vừa chuyển, thu liễm khí thế, cảm ứng thời gian một chút, bất chi bất giác đã bế quan mấy tháng, thời cơ kim thiền thoát xác tới rồi, hắn cũng nên xuất quan. Bất quá trong lòng hắn còn có rất nhiều sự tình đã không có giải quyết, tai họa Lưu Ôn này chưa trừ, cùng với Tô Mạn Nhã hiểu lầm cũng không có cởi bỏ, cái này làm cho hắn không an tâm. Nhưng suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo lại tự giễu cười khổ, bởi đăng sĩ thở dài. Cổ nhân nói, nghèo thì chỉ lo được thân mình, giàu thì lo được cho cả thiên hạ. Hiện tại ta là cảnh bần cùng, giống như tường đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, đã vô lực xen vào việc người khác, sẽ để lại cho Võ Không Minh bọn họ giải quyết đi. Trương Hạo lấy nhân vương chi đạo tu cầm bản thân, nhưng nhân vương chi đạo không phải là thánh nhân, hành sự cũng phải tự mình hiểu lấy. Tình cảnh của hắn hiện tại chỉ có thể lo cho thân mình liền không tồi. Đi vào đại trận thần điện, hai tay Trương Hạo mở ra, trong cơ thể vận hành lực lượng hỗn độn, thúc đẩy trận pháp, chỉ thấy hư không vặn vẹo, phản chiếu ra một màn biển mây trời xanh. Trương Hạo một bước bước vào, đại trận xuyên quan liên thông, mở ra một cái thông đạo hư không, không gian loạn lưu kinh liệt đánh sâu vào, phản chiếu dần dần rõ ràng, trực tiếp lấy thân thể xuyên qua, thừa nhận phụ tải thật lớn. Cũng may có hóa giáp thiên thần hộ thể, vượt qua không gian loạn lưu. Một lát sau, phía trên biển mây bầu trời xanh, hư không như mặt nước sóng gợn nhộn nhạo, một hình ảnh phản chiếu dần dần rõ ràng. Trương Hạo từ trong hư không đi ra. Vừa ra tới, Trương Hạo liền cảm nhận được hai người truyền niệm, một người là Võ Không Minh, một người khác là mấy người Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo ngưng thần tĩnh khí, trước tiên cùng với Võ Không Minh trao đổi qua lại, ánh mắt nhắm lại, gửi thần vào hư không, chỉ thấy ý thức giới một đạo ý niệm quyền ý. Võ Không Minh cũng không nói nhiều, đi thẳng vào chủ đề liền nói chính sự. Ngọc Thiên Tử, thiên luật thượng giới tới rồi, thiếu quân Vạn Cổ đã chuẩn bị xong việc trở lại thượng giới, đang thúc giục chờ ngươi. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí có chút cảm khái, nói: Võ tiền bối, đa tạ ngươi chỉ điểm cho tới nay, ta lần này đi thượng giới, tiền đồ xa vời, lần sau gặp mặt không biết là khi nào, có lẽ vài thập niên, cũng có lẽ mấy trăm năm, chuyện ở Thần Châu Thiên, sau này liền làm phiền tiền bối. Ha ha ha, người trong tu hành chúng ta, tiêu giao với thiên mệnh, Ngọc Thiên Tử ngươi phi thăng thiên đỉnh thượng giới, đây lại làm sao không phải tiên duyên. Võ Không Minh cười một tiếng, lại là xem đến thực thông thấu, biết Trương Hạo lần này bị bắt chạy nạn, trong lòng còn có rất nhiều sầu lo, còn nói thêm: Chuyện ở Thần Châu Thiên này có lão tổ ta tọa trấn, Ngọc Thiên Tử ngươi hãy yên tâm. Trương Hạo phiền muộn thở dài: Ai, tiền bối đã nói vậy, ta xác thật không cần lo lắng, còn lại liền không cần nhiều lời, phiền toái tiền bối chuyển cáo thiên quân Vạn Cổ, ta tiếp theo liền đến. Người mau chóng đi, để tránh muộn lại sinh biến, bất quá còn có một chuyện. Võ Không Minh nói: Người lần này đi thượng giới, không mang theo gia thất, một mình đi, nhưng ta muốn xin người mang lên Võ Hành Vân. Võ Hành Vân, Thái Vũ, cái này... Trương Hạo chăn chờ, lần này hắn kim thiền thoát xác là vì giấu kín chạy nạn, dẫn người tại bên cạnh có nhiều bất tiện. Thái Vũ nàng vốn chính là tiên tộc thượng giới, năm đó bởi vì thần binh hung khí loạn thiên bị diệt tộc tàn sát, ta mang nàng về Thần Châu Thiên cũng là vì tị nạn, mà nàng hiện giờ trưởng thành, đã có chút lực lượng tự bảo vệ mình. Người mang nàng một đoạn đường, làm cho nàng trở lại nơi dừng chân của gia tộc chính mình. Võ Không Minh nói: Nhà nàng bị diệt tộc, nơi dừng chân còn có người sao? Trương Hạo hỏi. Tuy rằng nói là diệt tộc, nhưng chủ yếu là tộc nhân trong tổng bộ gia tộc bị giết. Võ Không Minh nói. Nhất tộc Thái Thị là hậu duệ tiên nhân thượng cổ, ở thiên đình thượng giới cũng là một nhánh tiên tộc, đất phong một huyện. Lúc ấy còn có một bộ phận tổng nhân ở bên ngoài, may mắn thoát nạn, mà xong việc đăng báo thiên đình. Thiên đình cũng phái người truy tra hung thủ. Hiện tại qua nhiều năm như vậy, thế cục ổn định, làm Thái Vũ trở về, kế thừa gia tộc chính mình. Nghe xong lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Việc này ở thượng giới chính là một vụ hung án. Hung án có thể giết người cướp của, lại đoạt không được đất phòng cùng với nhà ở. Thiên đình rốt cuộc cũng là một cái triều đình, có pháp luật thiên điều thiên quy, không đề cập tới cha không được hung thủ. Thái Vũ lưu lạc bên ngoài, hiện tại sự tình bình ổn, cũng nên trở về trong nhà chính mình, kế thừa gia nghiệp, không thể ngay cả gia nghiệp cũng không cần đi. Được rồi, ta mang lên nàng cùng đi đi. Trương Hạo nói, thuận tiện mang một đoạn đường, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thái Vũ ở đại viện Võ Thị, người mau chóng chấm dứt chuyện của chính mình đi. Lần này từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Võ Không Minh chắp tay thi lễ, xem như cùng với Trương Hạo từ biệt. Trương Hạo cũng không nhiều lời, tay cầm ấn quyết, thi hành đạo lễ, ngay sau đó ý niệm lui đi. Mở mắt ra, Trương Hạo lại thở dài một tiếng, trong lòng muôn vàn phiền muộn, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, cùng với mấy nữ nhân truyền niệm. Đây là gặp nhau cuối cùng trước khi phi thăng. Trên trời xanh, huyền phù một phương tám quan cổ xưa thần bí, Triệu Băng Ngạn, Lâm Tuyết Nghê, Minh Loan, ba nàng cùng với Trương Hạo hẹn ước ở chỗ này gặp mặt. Tống Tinh Di cũng ở tám quan, 3 tháng trước liền xuất quan, tu thành một mạch bí truyền thân thể thần nông tầng thứ nhất của Dược Vương, tu vi đã đạt đến chân tiên vô lậu. Minh Loan tiếp ứng Tống Tinh Di lại đây, đã biết được chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Lúc trước ở Bắc Kinh, vốn dĩ gặp gia trưởng xong rồi, liền tính là chính thức kết hôn. Nhưng thế sự vô thường, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Trương Hạo vì Tống Thính Di tranh thủ một phần tiên duyên, Không nghĩ tới khi lại một lần nữa gặp mặt, rồi lại là lúc chia ly. Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, Táng Quan Thiên Thần mở ra một tia khe hở. Trương Hạo tiến vào trong không gian, bốn nàng cùng với Trương Hạo gặp nhau, một hồi lâu cũng không nói chuyện, đôi mắt đều đã ươn ướt. Được rồi, ta sẽ không có việc gì. Trương Hạo cười đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra nhiều phần phiền muộn. Xa rời quê hương đi lưu vong, cùng với thê tử hồng nhan chia lìa, loại tâm tình dày vò này tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng giờ này khắc này cùng với mấy nàng gặp nhau, hắn mới biết được có bao nhiêu khó chịu. Trương Hạo, Tống Tĩnh Di thành âm nghẹn ngào, ba người ở bên cạnh cũng im lặng không tiếng động, trong lòng có bao nhiêu quyến luyến. Trương Hạo lần này rời đi lại còn muốn gặp mặt không biết là khi nào, còn có Côn Luân đuổi giết, tiền đồ xa vời, các nàng lại không thể giúp được bất luận cái gì. Tĩnh Di, về sau ta đi, trong nhà liền giao cho nàng. Trương Hạo mỉm cười nói, đây là dặn dò cuối cùng. Trước kia đều là xưng hô Tống Tĩnh Di là lão sư, hiện tại mới xưng hô là Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di là thê tử chính thức của hắn, hắn tự nhận là nam nhân tốt, nhưng vẫn quá hoa tâm. Bên người luôn có nhân duyên đào hoa, trong lòng đối với Tống Tĩnh Di rất có thua thiệt. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, nói, trong nhà không cần lo lắng, chúng ta có thể chiếu cố cho mình, người yên tâm đi thôi. Trương Hạo tiếp tục dặn dò nói, Bằng Ngạn Tỷ, Minh Loan, Tuyết Nghê, ta lần này đi tiền đồ khó liệu, các cô nếu nguyện ý chờ ta, sau này liền nghe Tĩnh Di nói. Nếu các cô có hướng đi của chính mình, liền tự hành rời đi, ta không muốn ước thúc các cô. Lão công, chúng ta nguyện ý chờ anh, cho dù là 100 năm, 1000 năm. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, mắt đẹp ngấn nước mông lung, kiên định nhìn Trương Hạo. Mà kệ tiền đồ như thế nào, tâm ý không rời không bỏ. Triệu tỷ tỷ, chúng ta không cần 100 năm, có lẽ lại qua mấy năm, ta liền có thể tu thành thiên nhân tầng thứ tư, cũng có thể phi thăng thượng giới, đến lúc đó cùng với Hạo ca ca đoàn tụ. Minh Loan nói, ngữ khí cũng lộ ra kiên định, các nàng sẽ dốc lòng tu hành, lần sau khi gặp mặt sẽ không lại liên lụy Hạo ca ca lo lắng, mà là trợ giúp Hạo ca ca cùng nhau đối mặt. Nói cũng đúng, không cần bi quan ly biệt như vậy. Trương Hạo cười cười nói, ta đi thượng giới cũng là tiên duyên, từ xưa đến nay người tu đạo đều là muốn phi thăng thượng giới, đợi ta có ngày tu hành đại thành, không cần lại sợ hãi Côn Luân. Đến lúc đó nếu các cô còn không có phi thăng đi lên, ta liền mở ra thông đạo, trở về cùng với các cô gặp nhau. Lão công, chúng ta đã nói rõ rồi, anh không được nuốt lời đấy. Triệu Băng Ngạn nói, còn có, Hạo ca ca anh đi thượng giới, không được lại tìm nữ nhân khác. Minh Loan cũng nói, đôi mắt nhìn Trương Hạo. Được rồi, ta đều đáp ứng các cô. Trương Hạo nghiêm túc đáp ứng, cuối cùng nhìn về phía Lâm Tuyết Nghê, lòng có tơ tình tương liên, ngàn vạn phiền muộn như tơ vòng. Hắn đối với Lâm Tuyết Nghê cũng có nhiều hổ thẹn, bởi vì phần tâm tư kia của hắn đem Lâm Tuyết Nghê kéo vào sinh hoạt của hắn, lại chặt đứt thân duyên người nhà của Lâm Tuyết Nghê. Nhưng hắn vẫn luôn đánh đánh giết giết, hiện tại lại không thể không trốn không tránh, hắn thua thiệt Lâm Tuyết Nghê quá nhiều. Trương Hạo, ta không trách ngươi, là ta chính mình lựa chọn. Lâm Tuyết Nghê minh bạch tâm tư của Trương Hạo, nhẹ nhàng ngóng nhìn Trương Hạo, hết thảy tình tố hoàn toàn ở trong lòng, tay ngọc gỡ xuống huyền văn giữa mày, đem Táng Quan Thiên Thần giao cho Trương Hạo. Ta có tiên thuyền lưu ly thượng giới, Táng Quan Thiên Thần sẽ để lại cho các cô, lòng ta cũng có an ổn. Trương Hạo cười đạm nhiên, đem huyền văn thả lại giữa mày của Lâm Tuyết Nghê, nên dặn dò cũng dặn dò xong rồi. Tình yêu nếu là lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Cảm ứng thiên thời, hắn nên rời đi. Đối với mấy nàng nói, giúp ta trải vuốt một phen đi, phi thăng tiên giới này là ngày đại hỷ, tắm gội thay quần áo, đổi một thân y trang chỉnh tề. Khi nói chuyện, chiến giáp màu đen trên người Trương Hạo hóa thành bụi rút đi. Mấy nàng giúp Trương Hạo tắm gội thay quần áo, mặc vào một kiện đạo bào, đầu cài ngọc châm, tiên phong đạo cốt, nghiễm nhiên mang theo khí độ tiêu dao tự tại một phái. Trang phục trải vuốt chỉnh tề, canh giờ đã đến. Trương Hạo mang lên túi càn khôn, túi chỉ có một thanh kiếm huyết văn cùng với tiên thuyền lưu ly, còn có quan tài cổ mộc long huyết, còn lại bảo vật đều giao cho Tống Tĩnh Di. Trương Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua mấy nữ nhân, tâm tình ly biệt phiền muộn hóa thành một tia mỉm cười, không muốn làm cho mấy nàng lo lắng. Nhưng mấy nàng lại là đôi mắt đã ươn ướt, mở ra tán quan thiên thần. Trương Hạo thả ra tiên thuyền lưu ly, thả người nhảy lên, ngự không mà đi, biến mất ở biển mây chân trời. Trời nắng mây trắng, thanh phong gió mát, một đạo lưu quang xẹt qua không trung, dừng ở biệt viện võ thị dựa núi gần sông. Võ Hành Vân xử lý xong hành trang, trên người mặc một bộ thanh y, phía sau cõng túi kiếm, tư thế oai hùng ngạo nghễ, lạnh như băng sương, đang chờ đợi Trương Hạo. Võ Việt Quân cũng ở một bên, đã biết Trương Chân Nhân muốn phi thăng thượng giới, nhưng cũng không biết nguyên do trong đó, chỉ cho rằng Trương Chân Nhân tu hành thành công, tiên duyên đến, ngay cả thượng giới cũng phải người tới đón dẫn. Võ Hành Vân đồng dạng không biết tình huống, trong lòng còn có chút không tin. Trương Hạo vậy mà có thể phi thăng thượng giới, như vậy ít nhất cũng là vượt qua cửu ngũ chi nan, đã đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, vị liệt điên ban, thụ phong thiên tào, chính là tôn sư thượng tiên. Thái Vũ cô nương, theo ta cùng đi đi. Trương Hạo không có đi xuống, ly biệt hết sức, không cần thiết tăng thêm u sầu, ở phía trên biển mây trời cao truyền niệm. Ngay sau đó bấm tay bắn ra, ý niệm dương thần hóa thành ngũ quỷ phù trận, nhiếp trụ Võ Hành Vân, huyền phù lăng không, bay về phía biển mây trên không. Ngũ quỷ khuân vác thuật kỳ thật chính là phiên bản đơn giản hóa của thần thông Càn Khôn Na Di, lấy tu vi của hắn hiện giờ, không mượn dùng pháp bảo, liền có thể khuân vác vật còn sống, chỉ là tốc độ còn có chút thong thả. Một lát sau, Võ Hành Vân bay lên tiên thuyền, Trương Hạo hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía sơn lĩnh nơi xa. Trần Mỹ Thư còn đang bế quan, hiện tại hắn muốn rời đi, lại không thể gặp nhau, trong lòng có chút tiếc nuối. Võ Hành Vân vốn dĩ đối với Trương Hạo nhìn không thuận mắt, nhưng giờ phút này nhìn thấy biểu tình của Trương Hạo, Võ Hành Vân cảm xúc không thể hiểu nổi. Tưởng hồ Trương Hạo phi thăng thượng giới cũng không phải thật sự cao hứng, mà Trương Hạo lẻ loi một mình không mang lên nhóm thể thiếp sao? Tục ngữ nói rất đúng, một người đắc đạo gà chó lên trời. Những người phi thăng thượng giới đó, trừ phi là độc thân tán tu, còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo người thân cận. Việc này ở thượng giới là cho phép. Thế nhưng Trương Hạo vì sao lẻ loi một mình? Là thân phận địa vị cao, ghét bỏ tiên phàm có khác, vứt bỏ thề thiếp sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Võ Hành Vân chán ghét nhíu mày. Bất quá xem biểu tình của Trương Hạo, cũng không giống như là vứt bỏ thề thiếp. Ấy, được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Hạo thở dài một tiếng, có bao nhiêu phiền muộn không tha, nhưng cũng chỉ đành phải thu hồi ánh mắt, giơ tay vung lên, ngự giá tiên thuyền xẹt qua biển mây chân trời, hướng về phương hướng Thiếu Quân Vạn Cổ bay đi. Lại xoay người hỏi, Thái Vũ cô nương, võ tiền bối đối với cô có an bài gì không? Ta mang cô trở về thượng giới, dù sao cũng phải có tên tuổi. Sư phụ nói, làm ta ở tại tiên thuyền lưu ly, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lúc trước ta đi theo sư phụ tị nạn cũng là ở trên tiên thuyền. Võ Hành Vân ngữ khí nhàn nhạt, thanh lãnh trước sau như một, tựa hồ là thành thói quen. Như thế cũng tốt, cái này xem như mang cô nhập cư trái phép, xác thật cũng đỡ phiền toái. Trương Hạo nói, nâng nâng tay, ý bảo Võ Hành Vân đi thuyền. Tiên thuyền này là pháp bảo không gian, tự thành một cái tiểu động thiên, giống người thực thuận tiện. Võ Hành Vân cũng không nhiều lời, xoay người đi vào. Trương Hạo lại là đứng ở đầu thuyền, chắp tay ở sau lưng, nhìn đại địa thần châu lần cuối, toàn bộ khí chất cũng cùng lúc trước bất đồng, nhiều thêm một phần tang thương cùng với đạm bạc. Nếu nói hắn lúc trước tu hành thành công, thần thông quảng đại, lại có vài vị hồng nhan tri kỷ làm bạn, có thể nói là khí phách hăng hái, thỏa thề đắc ý, một lòng muốn đạt được những điều lớn lao và mang lại lợi ích cho thế gian. Nhưng hắn hiện tại đã trải qua sự tình lần này, lại là nhìn thấu quá nhiều, tâm cảnh tự nhiên liền biến hóa. Hắn hiện tại mặc kệ đối với phần tranh gì cũng không có hứng thú, chỉ lo chính mình cũng thế, cứu giúp thiên hạ cũng thế, hết thảy khiến thuận theo thiên đạo đi. Thái thượng vong tình, thuận theo tự nhiên, mắt lạnh đạm nhiên xem tiên phàm, chỉ nguyện dốc lòng tu hành, đối mặt côn luân có lực lượng tự bảo vệ mình, sớm ngày cùng với mấy nữ nhân gặp nhau, cùng nhau rời xa thế ngoại. Trên trời cao Nam Hải, tiên thuyền Quỳnh Lâu ngự giá biển mây, thiếu quân Vạn Cổ suy tính vị trí bày trận, mọi người đứng ở đầu thuyền đang chờ Trương Hạo. Thiên chủ Thần Châu, Trương Tử vì sao còn không có tới? Thiếu quân Vạn Cổ thúc giục nói, một chuyến này xuống dưới, trước sau tiêu tốn thời gian nửa năm. Ở tại hạ giới vần đục này, hào binh tổn tướng, nhiệm vụ chỉ đành phải qua loa cho xong. Thiếu quân Vạn Cổ cũng có chút không kiên nhẫn. Thiếu quân, Trương Tử hẳn là sắp tới rồi. Võ Không Minh nói, đã cảm ứng được ý niệm của Trương Hạo. Một lát công phu, chỉ thấy phía trên biển mây, một chiếc tiên thuyền xẹt qua. Trương Hạo nhảy lên không, lấy ra túi càn khôn, tiên thuyền thu nhỏ, thu vào trong túi, ngự không phi hành, dừng ở trên tiên thuyền Quỳnh Lâu. Xin chào thiếu quân, là ta đến chậm, còn xin thiếu quân chớ trách. Trương Hạo hành lễ, đã điều chỉnh nỗi lòng của chính mình. Ha ha ha ha, Trương Tử ngươi xem như đã tới. Thiếu quân Vạn Cổ cười một tiếng, nhìn thấy người tới, tâm tình cuối cùng là có điều chuyển biến tốt đẹp. Giơ tay ý bảo không cần đa lễ, nhưng nhìn Trương Hạo chỉ có một mình, không nhìn được hỏi. Nghe thiên chủ Thần Châu nói, thể thân người sinh con, thật sự không mang theo các nàng cùng đi thượng giới sao? Trương Hạo thở dài nói. Ây, tiên phàm có khác, ta một lòng tu hành đại đạo, trả đất vướng bận phàm tục, gia thất đã làm tốt an bài, lưu lại bảo vật, nếu có tiên duyên, tương lai sẽ tự gặp nhau. Nghe vậy, thiếu quân Vạn Cổ rất là cảm khái. Hắn là con vợ lẽ Thiên Quân Phủ, sinh ở nhân giới. Mẫu thân là một vị tiểu thư gia tộc chư hầu. Thiên quân Vạn Cổ ở nhân giới du ngoạn, cùng với mẫu thân hắn quen biết. Tiếp theo liền tiêu dao rời đi, tiền tung khó tìm. Khi đó mẫu thân đã mang thai hắn, Thiên quân Vạn Cổ lưu lại một kiện tín vật ngọc phù. Hắn đó là bằng vào kiện ngọc phù kia, bước lên tiên sơn, bá nhập Thiên Kiếm Tông tu hành. Sau đó lại tu hành thành công, lúc này mới trở lại Thiên Quân Phủ, xem như quy tông nhận tổ. Nhưng tiếc nuối chính là mẫu thân hắn chỉ là phàm nhân, thọ nguyên trăm năm qua đời, không thể an hưởng phần tiên phúc này. Không thể không nói, thiếu quân Vạn Cổ từ một con vợ lẽ, hiện giờ gia phong thiếu quân, cùng con vợ cả cùng ngồi cùng ăn, ở thiên đình thượng giới cũng là một vị nhân vật, trong đó hiển nhiên là có một phen gặp gỡ lịch duyệt. Như thế cũng tốt, tiên phàm có khác, chấm dứt việc phàm tục, mới có thể tâm không vướng bận. Trương Tử, tư chất của người chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng, lúc này lấy chính mình tu hành làm trọng, ở thiên đình kiến công lập nghiệp, vĩnh hưởng tiên phúc, trường sinh tiêu dao. Thiếu quân Vạn Cổ nói, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng, lại giơ tay vung lên, đối với mọi người nói. Lập tức mở ra đại trận tiên thuyền, chuẩn bị trở lại thượng giới. Vâng. Mọi người nghe lệnh, tiên tướng Tử Thương dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp, mỗi người vào vị trí của chính mình, bọn họ đi thông đạo tự mình hạ giới. Không gian loạn lưu không xong, yêu cầu trận pháp tiên thuyền Quỳnh Lâu toàn bộ khai hỏa bảo hộ mới có thể xuyên qua hai giới. Mà trận pháp tiên thuyền Quỳnh Lâu khổng lồ này yêu cầu nhiều người cùng nhau ngưng tụ lực lượng mới có thể toàn bộ khởi động. Trương Hạo quay đầu nhìn phía bên cạnh tiên thuyền Lưu Ly, Võ Không Minh cùng với Kha Cửu thoái lui đến ở bên ngoài phạm vi trận pháp. Trương Hạo tay cầm pháp ấn, hướng về hai vị tiền bối hành lễ cáo biệt. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ đưa tiễn, hết thảy đều không nói gì. Sau một lát, đại trận tiên thuyền Quỳnh Lâu mở ra, dâng lên một tầng kết giới cương khí bảo hộ. Thiên quân Vạn Cổ thả ra càn khôn quỹ, suy đoán càn khôn đại trận trực tiếp biến hóa thành một tòa trận pháp thông thiên, ngay sau đó lấy ra một khối ngọc đến tai thiên tử, liên lạc thượng giới truyền tin. Ngay sau đó không gian vặn vẹo như mặt hồ gần sóng phản chiếu, chiếu ra một màn hình ảnh mơ hồ thấy một tòa giàn tế cổ xưa xây dựng bằng ngọc thạch, 12 cây cột lớn thông thiên cao chót vót, giàn tế hình vuông, 12 cột lớn làm thành hình tròn, tạo thành một cái phạm vi đại trận đối ứng trời tròn đất vuông. Trên tiếp 10 vị thiên can, dưới tiếp 12 địa chi. Trương Hạo ánh mắt tập trung quan sát trận pháp này. Hắn sau này muốn lưu vong chạy trốn, tam thập tam thiên to lớn, trận pháp thông thiên này đó là mấu chốt trong đó. cùng với thánh chủ địa phủ bố trí cự thạch trận mà so sánh, tòa đại trận này liền càng thêm cường đại củng cố. Nhưng nguyên lý đều là tương thông, chỉ là đem cự thạch tạo hình thành 12 cửa trụ, cùng với phía dưới còn có một tòa giàn tế. Mà cự thạch trận liền có vẻ quá thô ráp, chỉ là dùng một đống cự thạch xếp hàng. Bất quá làm cho Trương Hạo kinh ngạc chính là pháp bảo trong tay Thiếu Quân Vạn Cổ thật đúng là diệu dụng vô cùng, đo lường thiên địa càn khôn, thông đạo trận pháp huyền diệu khổng lồ như thế, vậy mà lấy một kiện pháp bảo suy đoán. Nhưng cẩn thận cân nhắc, Trương Hạo lại nghĩ tới Thiếu Tử Thiên vượt rào, so sánh lẫn nhau một chút, hắn cũng nhìn ra manh mối trong đó. Lúc ấy thánh chủ địa phủ lấy tháp phủ đồ áp xuống, trận pháp bị hoàn toàn phá hư, nhưng Thiếu Tử Thiên lấy tám quan côn luân biến hóa, củng cố thông đạo, mạnh mẽ vượt rào buông xuống. Theo như cái này, thần quan côn luân mở ra sắp hàng, bản thân chính là một cái đại trận, có thể xuyên qua tam thập tam thiên, chỉ làm vượt rào yêu cầu năng lượng thật lớn. Thiếu Tử Thiên còn không thể một mình vượt rào, nhưng thần quan côn luân có năng lực như vậy, không hổ là thần khí của thần tộc thượng cổ, siêu việt hơn tiên thuyền của thiên đình. Sau chốc lát, Thiếu Quân Vạn Cổ phối hợp xong trận pháp, cùng thượng giới liên thông, quát nhẹ một tiếng. Khởi! Tiên thuyền Quỳnh Lâu vận hành, xẹt qua một cái lưu quang hoàn toàn đi vào thông đạo. Cảnh tượng bốn phía lập tức trở nên mơ hồ vẩn đục, không gian loạn lưu như sóng lớn đánh sâu vào. Tiên thuyền Quỳnh Lâu có đại trận bảo hộ, xem như củng cố, xuyên qua thực bình thản, hết thảy thuận lợi. Thiếu Quân Vạn Cổ ổn định càn khôn quỹ, cũng ngừng tay, đối với Trương Hạo nói. Trương tử, bổn thiếu quân lần này hạ giới, chính là phụng mệnh lệnh của Thiên Quân Phủ. Người đi theo đều là thân tín của bổn thiếu quân. Sau khi trở lại thượng giới không được nhắc tới việc này trước bất kỳ ai. Thân phận quê quán của trương tử ngươi, bổn thiếu quân sẽ làm người bố trí, đăng ký thành tán tu thượng giới. Đã tạ thiếu quân đề điểm, hết thảy nghe theo thiếu quân an bài. Trương Hạo hành lễ bái tạ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đã đang cân nhắc việc này. Hắn là vì tị nạn che giấu, đương nhiên muốn rửa sạch thân phận, sửa tên đổi họ, hoàn toàn kim thiền thoát xác, liền nói. Nếu ta đã chặt đứt trần tục, phi thăng thiên đình thượng giới, tên tục này cũng cùng nhau sửa lại đi, dùng đạo hào của ta, Tiêu Giao Tử. Ha ha ha, như thế rất tốt, người có quyết tâm chặt đứt trần tục này, tâm vô tạm niệm, có lẽ không quá một giáp người liền có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đạt đến thiên nhân tầng thứ 5. Bổn thiếu quân còn phải dựa vào ngươi phụ tá. Thiếu quân Vạn Cổ vui vẻ cười to, ngữ khí cũng thực lễ kính, rất có phong phạm hùng chủ chiêu hiền đại sĩ. Mà lúc nói lời này, cảnh tượng xuyên qua hai giới biến hóa, bốn phía vẩn đục mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, liền giống như phản chiếu trong nước càng ngày càng chân thật. Đột phá tầng tầng hư không, sóng gợn vặn vẹo, tiên thuyền vượt qua hai giới âm dương, trước mắt phản chiếu hóa thật. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ tiên linh khí làm sáng tỏ, phóng mắt nhìn lại, trước mắt đã là tiên giới tam thanh trong truyền thuyết. Đây là tam thanh thiên, quả thật là tiên giới. Trương Hạo trong lòng có cảm khái, lại quay đầu nhìn lại, hư không phía sau bình tĩnh, đại trận đồng thiên đóng cửa, cách ly hai giới. Bất quá vì giấu giếm thân phận, tránh đi một ít phiền toái, giờ phút này Trương Hạo đã lảng tránh, ở tại trên thuyền chờ an bài. Ngoài thuyền, một người ngự không phi hành, là bộ dáng nam tử trung niên, tướng mạo thô kệch, thân cao 8 thước có thừa, trên người mặc một bộ tiên giáp, trong ánh mắt có một cỗ uy thế đổ sộ, vậy mà cũng là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, hướng về thiếu quân Vạn Cổ trên đầu thuyền hành lễ. Xin chào thiếu công tử, chuyến này hạ giới, vất vả thiếu công tử rồi. Kỳ bá, không cần đa lễ, lần này nhiệm vụ thất bại, còn hy sinh công tử Lịch cùng với Thanh Phong tiên sinh, ta không dám nói vất vả. Thiếu quân Vạn Cổ cũng vội vàng hành lễ, ngữ khí cung kính, không dám tự cao tự đại chút nào. Vị kỳ bá này chính là một trong tam đại thiên tướng hộ pháp của Thiên Quân Phủ, cũng là thân tín của Thiên Quân Vạn Cổ phụ thân hắn, tới đây tiếp ứng hắn trở về. Thiếu công tử không cần tự trách, thành bại chính là chuyện thường của binh gia. Thiên quân đã biết được chuyến này, làm ta truyền lời với công tử, không cần trở về Thiên Quân Phủ phục mệnh, hãy về trước phủ đệ Lam huyện nghỉ ngơi. Sắp tới gần đến tiết xuân canh, thường có chiến sự phát sinh, không thể lơi lỏng phòng bị. Kỳ bá truyền lời nói. Được rồi. Thiếu quân vạn cổ nghe lệnh đồng ý, cũng không nói nhiều, lần này là mật lệnh hành sự. Hắn ở 3 tháng trước cũng đã lấy Ngọc Khuê truyền tin hồi báo tình huống. Nếu thất bại, thiên quân không có trách phạt, cũng không cần phục mệnh, việc này liền tương đương với bỏ qua. Giơ tay ý bảo, tiên thuyền Quỳnh Lâu quay đầu vận hành, hóa thành một cái lưu quang xẹt qua biển mây, biến mất ở chân trời. Tiến đi thiếu quân vạn cổ, Kỳ Bá lúc này mới xoay người hạ xuống mặt đất. Gian tế thông thiên ở vào một tòa thành cổ khổng lồ, cổ thành ở vào một chỗ khe núi tuyệt địa, mây mù lượn lờ, xây dựng tựa vào núi, cự thạch cao ngất, khắc dấu đầu trâu mặt ngựa, có vẻ cổ xưa dị thường. Nơi xa còn có thể thấy rất nhiều người bay tới bay lui, trang trí khác nhau, có tiên nhân, có Phật giả, cũng có dị tộc tóc vàng mắt xanh, có người cưỡi chim linh thú khổng lồ, cũng có người ngự giá pháp bảo tiên thuyền, không khí rất là náo nhiệt, giống như một cái chợ. Nơi này xác thật là một cái chợ, tên là chợ quỷ, không phải địa giới thiên đình quản hạt, mà là cổ vực hoang dã ở ngoài thiên đình. Cổ vực là một mảnh cổ xưa, phạm vi địa giới đặc biệt mở mang, vượt qua thiên đình rất nhiều, cư trú rất nhiều man tộc cùng với dị tộc thượng cổ, cùng với sơn tinh yêu quái, vu đạo truyền thừa kéo dài cổ xưa, ở thiên đình gọi chung là vu nhân hoặc là vu tộc. Chợ quỷ là một trong mấy địa điểm tụ tập lớn tại cổ vực, là địa bàn thế lực đế giang thị. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, thần ma chẳng phân biệt, quỷ thần chẳng phân biệt, nơi này là nơi tụ tập đầu trâu mặt ngựa. Nhân tộc tới nơi này tế bái quỷ thần, cùng quỷ thần nói giao dịch, dần dần hình thành chợ, bởi vậy được gọi là chợ quỷ. Vẫn luôn kéo dài đến nay, đông đảo thiên tài địa bảo ở chỗ này tụ tập. Hơn nữa còn có một tòa giàn tế thông thiên, đưa tới đông đảo giao dịch. Kỳ bá lấy ra một túi càn khôn, giao cho người trẻ tuổi chủ trì đại trận. Người trẻ tuổi này thân hình cường tráng dị thường, da thịt đỏ đậm như lửa, khắc dấu đồ đằng sắp mình, sau lưng còn có 4 cánh. Đây nghiễm nhiên chính là người của đế giang thị tại chợ quỷ. Đế giang thị là dị tộc thượng cổ, dị tộc thượng cổ hình dáng đặc thù cùng với nhân tộc bất đồng, đều là hậu duệ ma thần thượng cổ, truyền thừa thân thể ma thần. Lý Kỷ tiên sinh, bảo vật này ta liền vui lòng nhận lấy. Người trẻ tuổi tiếp nhận túi càn khôn, cười nhận lấy. Đây là cho hắn lễ riêng, về phần lần này hỗ trợ mở ra đại trận thông thiên, vốn dĩ chính là miễn phí, chỉ là cùng với thiên quân phủ kéo tốt quan hệ, giao dịch một ít hàng hóa, làm chợ quỷ lấy được quyền ưu tiên. Nghiệp công tử không cần khách khí, lần này đa tạ hỗ trợ, đám tiên đan tiếp theo thiên quân phủ sẽ phái người đưa tới đúng hạn. Lý Kỷ nói. Ha ha ha, như thế rất tốt. Ta cũng sẽ đốc thúc cấp dưới mau chóng chuẩn bị dược liệu. Mặt khác đây là lễ vật thành chủ đưa cho thiên quân đại nhân. Đế Giang Nghiệp cười một tiếng, giơ tay lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc là một trái cây màu đỏ như máu. Hả? Đây là huyết bồ đề. Lý Kỷ liếc mắt một cái nhận ra vật ấy, không khỏi kinh ngạc. Huyết bồ đề sinh trưởng tại nơi thần thú thượng cổ đổ máu, hấp thụ nguyên khí của thần thú thượng cổ dưỡng sinh mà thành. Nếu là phàm nhân ăn một quả, lập tức là có thể thoát thai hoán cốt, đạt được lực lượng thần thú. Mà tiên nhân ăn một trái, đối với bản thân cũng là đại bổ. Bất quá lấy trình tự của thiên quân vạn cổ này, tu vi đã đạt đến thiên nhân tầng thứ 6, cảnh giới thiên biến vạn hóa, thiên tài địa bảo bình thường cũng vô dụng. Nhưng huyết bồ đề này lại là có thể tiến bổ, có thể thấy được độ chân quý. Thánh chủ rất hào phóng ra tay, ta thay mặt thiên quân nói lời cảm tạ. Lý Kỷ tiếp nhận hộp ngọc, chắp tay cảm tạ. Lý Kỷ tiên sinh khách khí rồi. Nơi này còn có một phần lễ vật đưa cho tiên sinh. Tiên sinh xuất lực cho thiên quân phủ, cũng là đối với tộc của ta có nhiều trợ giúp. Bốn tàu qua lại, thật sự làm phiền. Đế Giang Nghiệp nâng nâng tay, thuộc hạ lập tức dâng lên lễ vật. Tuy rằng phẩm cấp so ra kém hơn huyết bồ đề, nhưng số lượng đủ nhiều, chừng 6-7 kiện. Lý Kỷ chính là đại hồng nhân của thiên quân phủ, thiên tướng đứng đầu tam đại hộ pháp, chẳng những pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, lại được thiên quân vạn cổ tín nhiệm. Ngay cả vài vị công tử ở thiên quân phủ cũng đối với Lý Kỷ khách khách khí khí. Mà hai bên giao dịch vật tư, cổ vực sản xuất thiên tài địa bảo, nhưng nhân văn quá lạc hậu, tựa như tơ lụa áo gấm trên người đế gia nghiệp mặc kia, chỉ có thiên vương triều mới có thể sản xuất. Thiên tài địa bảo tại cổ vực cũng cùng thiên đình giao dịch, đổi lấy thần binh bảo giáp, quỳnh tương ngọc dịch, tiên đan linh dược. Lý Kỷ phụ trách sự vụ của thiên quân phủ, trợ quỷ không thể thiếu tặng lễ kết giao. Đa tạ thành chủ, ta cũng không khách khí. Lý Kỷ thu lễ, tâm tình cũng rất không tồi. Đế Giang Nghiệp lại nâng nâng tay, mọi người ở đây lui xuống. Đế Giang Nghiệp nhìn thoáng qua bốn bề vắng lặng, lúc này mới lấy ra một cái túi càn khôn, nói: đây là hàng hóa lần trước hiếu kính cho thiên quân đại nhân, Lý Kỷ tiên sinh xem xét số lượng một chút. Làm thành chủ lo lắng, liền không cần xem xét. Thiên quân tin tưởng thành chủ trợ quỷ hành sự. Lý Kỷ cầm lấy túi càn khôn, chắp tay thi lễ, nói: như thế liền không quấy rầy, Nghiệp công tử dừng bước, không cần đưa tiễn. Nói xong, Lý Kỷ cũng không chậm trễ, thả ra một chiếc tiên thuyền lưu ly, nhảy lên thuyền, ngự không mà đi. Túi càn khôn kia là lần trước giao dịch phản hồi, nói trắng ra đây là ăn hoa hồng. Thiên đình trung quy là vương triều phong kiến, thiên quân vạn cổ chính là trọng thần một phương, vì thiên đình làm việc đương nhiên cũng kiếm chút phí vất vả. Bất quá tại vương triều phong kiến này, quan viên làm việc lễ thưởng vãng lai, thu chút đồ vật căn bản không coi là cái gì. Bên kia, tiên thuyền Quỳnh Lâu vượt qua biển mây, Trương Hạo cũng từ thuyền ra tới hít thở không khí, đứng ở trên đầu thuyền quan khán cảnh tượng bao la hùng vĩ của tam thanh tiên giới này. Thiếu quân vạn cổ cũng là tâm tình khá tốt, thiên quân phủ luôn luôn nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, lần này không có trách phạt, đã là rất may. Mà tại hạ giới ở nửa năm, chi khí vẩn đục thật sự khó nhịn, lúc này cũng ở trên đầu thuyền thông khí, giới thiệu cho Trương Hạo tình huống thượng giới. Mảnh đại địa này là cổ vực hoang dã, lấy tộc dân Man Vu là chủ, nhân văn lạc hậu, ăn tươi nuốt sống. Nơi đây cách địa giới Cửu Châu thực xa xôi, tiên thuyền Quỳnh Lâu cũng phải phi hành 3 ngày. Đã thuộc về địa giới ở chỗ sâu trong cổ vực, lấy Vu tộc là chủ, cũng xưng là Vu Châu. Vu Châu lại lấy 12 bộ tộc, đều là hậu duệ 12 ma thần thượng cổ, cùng với thiên đình có nhiều giao dịch lui tới. Thiếu quân vạn cổ nói: phi hành 3 ngày, xa như vậy? Nghe giới thiệu xong, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Tốc độ tiên thuyền chính là thực mau, ở thần châu thiên phi hành 1 canh giờ liền có thể vòng một vòng, nhưng từ nơi này đi Cửu Châu vậy mà phải phi hành 3 ngày, thế này cũng quá rộng lớn đi. Cửu Châu chính là lãnh thổ quốc gia mà thiên đình quản hạt, thiên đình tiếp tục sử dụng cổ chế, thiên có Cửu Châu, địa có Cửu Châu. Thiên đình lấy Cửu Châu phân chia địa vực, lấy 8 phương vị giới tuyến, phân biệt là Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Đông Nam Châu, Tây Nam Châu, Tây Bắc Châu, Đông Bắc Châu, cùng với trung gian còn có một cái Trung Châu. Dưới châu quản hạt lại phân chia huyện địa. Triều vị thiên vương ở Trung Châu thống trị Cửu Châu nhân giới, phân phong chư hầu thiên hạ tọa lạc ở các châu huyện, mà phía trên đại địa Trung Châu cũng chính là nơi vị trí thiên đình, là một khối đại địa huyền phù ở trên trời, cũng xưng là tiên giới hoặc là thiên châu. Tiên tộc liền ở tại Thiên Châu. Thấy Trương Hạo biểu tình kinh ngạc, thiếu quân vạn cổ không khỏi cười, tiếp tục nói: đại địa thượng giới rộng lớn, phạm vi vô biên, có 9 mặt trời và 9 mặt trăng thay phiên vận hành, âm dương thay đổi mới có thể chiếu rọi toàn bộ đại địa. Bất quá phải ở phía trên đại điện thiên đình mới có thể nhìn đến cảnh tượng 9 mặt trời. Vừa lúc hiện tại là tiết xuân canh, thiên đình chuẩn bị chiến tranh, chờ đến xuân canh kết thúc, con dân Cửu Châu tế thiên cầu phúc tiết khí, thiên đình sẽ mở ra hội triều, bổn thiếu quân mang người đi nhìn xem thiên đình. Ha ha ha, được, đa tạ thiếu quân. Trương Hạo cũng cười bái tạ, hắn là đồ quê mùa vào thành, đương nhiên muốn kiến thức một phen khí phái tiên giới này, rồi lại nghi hoặc hỏi: thiếu quân, thiên đình chuẩn bị chiến tranh, đây là muốn đánh giặc sao? Cửu Châu nằm ở Trung Châu đại địa tam thanh, bốn phương tám hướng đều có uy hiếp. Bên ngoài cổ vực hoang dã cùng với Cửu Châu giao giới, lấy Man tộc là chủ, mỗi khi tiết xuân thanh thu hoạch mùa vụ, toàn bộ tới xâm phạm Cửu Châu, đốt giết đánh cướp. Nhân giới nếu là không địch lại, sẽ yêu cầu dâng thư cầu viện thiên đình. Thiếu quân Vạn Cổ nói. Thì ra là thế. Trương Hạo nghe hiểu, thượng giới này đánh giặc thì ra tựa như trong phong thần bảng đã viết, đánh không thắng liền thỉnh thần tiên hỗ trợ. Trương Tử, không đúng, hiện tại nên xưng hô ngươi là Tiêu Giao Tử. Ngươi mới vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, nhưng có tính toán của chính mình là muốn bế quan tu hành hay là muốn học hỏi kinh nghiệm? Thiếu quân Vạn Cổ dò hỏi, cố ý an bài chức vụ cho Trương Hạo. Cái này sao? Trương Hạo hơi chút chần chờ, hắn đương nhiên muốn bế quan tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực. Nhưng hắn mới đến, trời xa đất lạ, hơn nữa nơi này là tiên giới, các lộ thần tiên quỷ quái lại nhiều, vạn nhất chọc phải tai họa gì, chuyện này thực không dễ làm. Tâm tư vừa chuyển, Trương Hạo lập tức có biện pháp. Lấy kinh nghiệm của hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn là trước tiên thăm dò hoàn cảnh thiên đình. Phải biết rằng chỉ có thực lực là không thể được, làm người xử sự còn phải có kịch bản, xem hắn như thế nào đại ẩn trong triều. Trương Hạo lòng có cân nhắc, cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình, nói thẳng. Thiếu quân, ta thật ra muốn bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, có bản lĩnh mới có thể nắm chắc, không vội với rèn luyện. Nhưng ta mới đến, đối với thượng giới không quen thuộc, còn muốn trước tiên quen thuộc một phen. Ấy, thực tốt, không vội với rèn luyện lập công, trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, rất trầm ổn. Thiếu quân Vạn Cổ gật gật đầu, ngữ khí rất là khen ngợi. Phủ đệ hắn môn khách đông đảo, một đám muốn kiến công lập nghiệp không phải số ít, khó có được trầm ổn giống như Trương Tử, hành sự điều trị rõ ràng, sau này sẽ có thể trọng dụng. Cân nhắc trong chốc lát, Thiếu quân Vạn Cổ đã có an bài, nói: Ngươi muốn quen thuộc tình huống, tạm thời ở học cung Lam huyện của ta. Trong học cung là môn khách nhập trú, bọn họ đến từ các nơi, ngày thường luận đạo biện học, luận võ đấu pháp, mỗi 3 tháng lại mở một lần luận học. Học giả nghe đông đảo, khách đến đầy nhà, trước tiên cùng bọn họ quen thuộc tình huống là tốt nhất. Nhập trú học cung như vậy cũng tốt, đa tạ thiếu quân. Trương Hạo hành lễ bái tạ, đặt chân xem như an bài tốt, nhưng trong lòng lại là cười khổ. Nhìn sách mà Võ Không Minh ghi lại, hắn đương nhiên biết học cung này là nơi nào. Thượng giới chính là khởi nguồn của tam thập tam thiên, nhân văn cường thịnh, tam giáo cùng tồn tại, tôn trọng lễ nghi đạo đức. Học cung này là đại học tông xuất phát từ một trong 6 đại thánh địa, đại học giả, trăm nhà đua tiếng. Công luận đại đạo, phong chủ ở lãnh địa của chính mình tu sửa học cung, mời chào môn khách, vì học giả cung cấp nơi dừng chân. Không chỉ có trương hiển lễ nghi đạo đức, đồng thời cũng là tượng trưng nhân tài tụ tập đầy đủ. Học cung càng cường thịnh, học cung càng hưng thịnh, đại biểu phong chủ đức hạnh càng cao thượng, cũng là thường lực càng mạnh mẽ. Các môn các phái đệ tử sau khi xuất sư thông thường đều sẽ lựa chọn nhập trú học cung. Thứ nhất là tìm chỗ đặt chân ấm no, thứ hai là bày ra sở học của chính mình, đầu nhập vào một vị phong chủ, vì thiên đình hiệu lực, kiến công lập nghiệp. Cái này liền không thể không đề cập một chút, tu hành tích cốc không dính khói lửa phàm tục, nhưng tích cốc không phải tuyệt đối không ăn, mà là ăn thiên tài địa bảo. Thượng giới này chính là nơi có chủ, phong thủy bảo địa cũng đều có chủ nhân, thiên tài địa bảo cũng không thể lấy loạn. Huống chi tiền nhân thượng giới nhiều như vậy, thiên tài địa bảo sinh trưởng chu kỳ chậm, trường kỳ thu thập, tài nguyên thiếu thốn, thiên tài địa bảo hoang dã đã sớm thực khan hiếm, cơ hồ đều là các tiên nhân chính mình gieo trồng, tự cung tự cấp. Nhưng tại loại xã hội phong kiến tự cung tự cấp này, thổ địa liền quan trọng nhất, hết thảy đều phải có thổ địa của chính mình. Nếu là lấy loạn thiên tài địa bảo trong đất người khác, đây là ăn trộm, hậu quả có thể nghĩ đến. Cho nên muốn kiến công lập nghiệp, được thiên đình sắc phong, lúc này mới có cái để an cư lạc nghiệp, còn có thể cưới tiền nữ gì đó, sinh sản một đám tiên tộc. Nhưng sinh hoạt tự cung tự cấp cũng khó tránh khỏi có chút bình đạm. Nếu là muốn trải qua cuộc sống càng tốt, cưới càng nhiều tiên nữ, phải kiến công lớn hơn nữa, lập nghiệp lớn hơn nữa. Nói trắng ra là thượng giới này liền cùng thế tục thần châu thiên không khác nhau. Cần phải có tiền có thế, còn có đất đai. Mà thiên đình chính là triều đình của tiên nhân, thụ phong cái gì hoàn toàn dựa vào thiên đình. Nếu là chính mình không có bản lĩnh, muốn tìm sơn động bế quan tu luyện đều rất khó. Về phần những tông phái đó, kỳ thật liền cùng trường học tại thế tục thần châu giống nhau, cũng là phải thu học phí, đệ tử bái nhập tông môn, tang lễ là ăn không thể thiếu. Hết học kỳ phải từng người xuất sư xuống núi, tông môn cũng sẽ không giữ người rảnh rỗi. Mà sau khi xuất sư phải tìm việc để làm, nếu không cũng chỉ có thể tán tu vân du. Tán tu vân du nói đến là tiêu dao tự tại. Trường Hạo trước kia là thường xuyên tự xưng là vân du tu hành bên ngoài, nhưng tư vị vân du này hắn là trong lòng biết rõ ràng. Vân du đều là lừa dối người, nào có thoải mái bằng ở tại trong nhà chính mình. Đương nhiên con cháu tiên tộc có đất phong nhà mình, thừa kế kế thừa, thuộc về giai tầng quý tộc, ngồi hưởng tiên phúc, không cần lo lắng làm chuyện gì. Nhưng những người khác phải làm việc, lựa chọn hàng đầu chính là đầu nhập vào một vị phong chủ thực lực cường đại, trước tiên làm môn khách, nếu là được trọng dụng, tiền đồ liền một mảnh quang minh. Mà học cung này, đó là nơi mà môn khách nhập trú. Môn khách bình thường đều là xuất phát từ danh môn đại phái, tư chất rất cao, thân phận địa vị không thấp. Nhưng giữa môn khách vì tranh đoạt biểu hiện cũng vùng tay đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. Trường Hạo tâm sáng như gương, ở vào học cung liền đã có dự liệu, đây là nơi nhiều chuyện, hắn muốn che giấu bản thân còn phải điều thấp hành sự, phòng bị chuyện chưa xảy ra. Bất quá liền ở trong lúc Trường Hạo tâm tư chuyển động, Thiếu Quân Vạn Cổ còn nói thêm: "Tiêu Giao Tử, ngươi vượt qua cửu ngũ chi nan, tu hành còn chưa đại thành, ở học cung tận lực điều thấp để tránh bộc lộ mũi nhọn, dẫn đến người cố kỵ." Trường Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn muốn điều thấp hành sự, nhưng lời này của Thiếu Quân Vạn Cổ lại làm cho hắn nhận thấy được một tia hung hiểm. Thiếu Quân Vạn Cổ thở dài: "Nếu muốn trọng dụng Trương Tử, cũng phải đem tình huống nói rõ ràng cho hắn." Liền nói: "Thật không dám giấu giếm, địa vị bổn thiếu quân ở Thiên Quân phủ trước mắt có chút gian nan." "Thiếu quân, lời này là có ý gì?" Trương Hạo hỏi, trong lòng có chút buồn bực, còn tưởng rằng sớm có chỗ dựa, nhưng tình huống này tựa hồ có chút không thích hợp. Thiếu Quân Vạn Cổ cũng không giấu giếm, liền nói: "200 năm trước, ta vốn dĩ xuất thân ở nhân giới, là một người con vợ lẽ mà Thiên Quân ở nhân giới lưu lại. Thiên Quân phủ tổng cộng có 17 vị công tử, trong đó chỉ có 3 vị con vợ cả, còn lại đều là con vợ lẽ. Ta tu thành thiên nhân tầng thứ 5, vì Thiên Quân phủ lập hạ không ít công lao, phụ thân phong ta làm thiếu quân, bàn đất phong một huyện, cùng với 3 vị công tử cùng ngồi cùng ăn. Việc này dẫn tới các vị huynh đệ ghen ghét. 3 năm trước đây, chủ sát vị man vương kia, làm Thiên Quân phủ được thiên đình phong thưởng lớn, phụ thân tâm tình vui vẻ, ban cho Tiên Thuyền Quỳnh Lâu này. Tiên Thuyền Quỳnh Lâu là thiên quân mới có thể cưỡi, có thể tuần du chu thiên, phong cảnh vô hạn. Nhưng việc này dẫn đến 3 vị công tử bất mãn, lo lắng phụ thân cố ý chuyển ngôi cho ta. Phụ thân cũng biết việc này vì ta đưa tới phiền toái, lại ban cho một khối lệnh phù thiên quân, cũng chính là khối trong tay Tiêu Giao Tử ngươi kia. Nguyên bản là phụ thân làm cho ta mời chào một vị cao nhân tương trợ, lại bị 3 vị công tử từ trong đó làm khó dễ, vẫn luôn không mời được." Lời nói đến đây, Thiếu Quân Vạn Cổ ngữ khí lộ ra một chút phẫn hận. Từ khi hắn được phụ thân thưởng thức, liền vẫn luôn bị chèn ép, nhưng vì thế đơn lực mỏng, hắn không thiếu lúc phải nén giận, thật sự là đáng giận. Trương Hạo nghe xong lời này, tức khắc nhíu mày lại. Thì ra sau lưng Thiếu Quân Vạn Cổ còn có nội tình bực này. Trưởng thứ phân tranh ở vương triều phong kiến chính là một chuyện lớn, hoạt động dơ bẩn gì đều không kỳ quái, mà Thiên Quân phủ ở thượng giới cũng tương đương với là chư hầu một phương. Việc này nếu là tranh đấu lên, phiền toái liền lớn. Nhưng lệnh phù Thiên Quân là dùng để mời chào cao nhân, lại tới trong tay của hắn. Việc này là hắn nằm cũng trúng đạn, bất chi bất giác tiếp được một món hàng phỏng tay. Một khi để cho người khác biết là hắn được khối lệnh phù này, hắn há có thể chạy thoát khỏi liên lụy. 3 vị công tử kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. "Thiếu quân, 3 vị công tử này có bối cảnh lai lịch gì vậy?" Trương Hạo vội vàng hỏi, minh bạch lợi hại trong đó, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Việc này thường là hố người, hắn còn muốn che giấu, lại không thể hiểu được đã bị liên lụy. "3 vị công tử là chính thê của phụ thân sinh ra. Chính thê tên là Kim Khung Nguyệt Nga, là muội muội của tộc trưởng Kim Khung Thị, mà tộc trưởng tên là Kim Khung Vân Thủy, chính là thiên quân trị nhật tại thiên đình, phụ trách chủ trì sự vụ hàng ngày của thiên đình, quyền lực rất lớn. mà thế lực Kim Khung thị thâm hậu còn ở phía trên Vạn Cổ thị chúng ta. Thiếu quân Vạn Cổ nói rất là không cam lòng. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, khó trách không ai dám tiếp nhận lệnh phù, ai dám đắc tội Thiên Đình Thiên Quân Trị Nhật đây. Nếu nói Thiên Quân Vạn Cổ là chư hầu một phương, nhưng Thiên Quân Trị Nhật người ta này chẳng những là chư hầu tiên tộc một phương, đồng thời còn nắm giữ quyền thần trung tâm của Thiên Đình, phụ trách chủ trì sự vụ hàng ngày, tùy tiện sử ra thủ đoạn nhỏ gì cũng có thể làm người ăn không hết gói đem đi. Ba vị công tử này, không biết bọn họ có tư chất như thế nào? Trương Hạo lại hỏi, suy nghĩ muốn biết nhiều thêm tình huống. Thiên Quân Vạn Cổ đem những điều đã biết toàn bộ nói ra. Đại công tử tư chất bình thường, thọ nguyên đã có 6 giáp, năm đó phụ thân mới có thiên nhân tầng thứ 5, cùng Kim Trung thị kết thân, ra đời đại công tử, hắn không có kế thừa huyết mạch thiên quân, hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo mới xông lên cảnh giới tầng thứ 5. Lại là uổng công có một thân cảnh giới, chiến lực thần thông yếu, kém ta rất xa, nhưng hắn là trưởng tử của phụ thân. Việc làm gương cho binh sĩ căn bản không cần hắn ra tay, hắn có cảnh giới cũng đã ngồi ổn địa vị. Sau đó phụ thân đã đến thiên nhân tầng thứ 6, thụ phong thiên quân, lại cùng chính thê dựng dục nhị công tử cùng với tam công tử. Nhị công tử tư chất tối cao, thiên phú siêu phàm nhập thánh, được phụ thân chân truyền, tu thành Vạn Cổ Bất Động Đại Chiến Giáp, thần thông lợi hại đến cực điểm, mà hắn luôn luôn cuồng ngạo không kiềm chế được, vô pháp vô thiên. Nhiều năm trước ở Yến Hội Thiên Đình, vì lấy lòng mỹ nhân, khiêu chiến thiên quân ngự thần mới thăng cấp, hai người vung tay đánh nhau, nháo đến Yến Hội không yên, thiên đế giáng xuống trách phạt, nhị công tử cùng với thiên quân ngự thần đều bị phong ấn tại Hồ Hồng Trạch, bị phạt một giáp, tính toán thời gian, hắn cũng sắp mãn hình ra tù. Nghe đến đó, Trương Hạo ho khan hai tiếng hỏi, nhị công tử vì lấy lòng mỹ nhân, chính là vì Huyền Thiên Khanh Hy sao? Dĩ, người cũng biết việc này. Thiếu quân Vạn Cổ có chút kinh ngạc, trương tử mới tới thượng giới, làm sao biết Huyền Thiên Khanh Hy? Trương Hạo cười cười, thì ra Võ Không Minh ghi lại trong sách kia, thiên quân tranh giành tình cảm bị giam giữ, là bị nhị công tử Vạn Cổ khiêu khích, cũng thật đủ xui xẻo, lại nói, ta đã từng nghe Võ Không Minh nói qua một ít chuyện ở thượng giới, nói đến vẫn là bởi vì Huyền Thiên Khanh Hy, đệ nhất mỹ nữ thượng giới, đứng đầu kiếm tiên. Nghe vậy, thiếu quân Vạn Cổ cũng cười. Ha ha ha, nói cũng đúng, những chuyện nhảm nhí đó ở thiên đình cũng rất nhiều, mà mỹ danh Huyền Thiên Khanh Hy truyền khắp tam thập tam thiên, ngay cả người cũng nghe nói, nhị công tử vì theo đuổi Huyền Thiên Khanh Hy, không tiếc khiêu chiến thiên quân, đại náo Yến Hội Thiên Đình, sáng thật đủ cuồng ngạo. Nếu là hắn ra tù, nghe nói ta đã có chiến tích trấn áp ma vương, không biết sẽ là biểu tình gì. Thiếu quân, người cuồng vọng tâm cao khí ngạo như thế, không chấp nhận người khác siêu việt hơn chính mình, chỉ sợ là đại phiền toái. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, loại cuồng nhân này không dễ chọc đi. Bất quá nhắc tới Huyền Thiên Khanh Hy, Trương Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nửa sợi tóc đen trên đầu ngón tay của hắn, tự xưng bổn cung dì hoàng, Huyền Thiên Khanh Hy phong hào kiếm hoàng, tại thiên đình thượng giới, tôn ti cấp bậc có trật tự, chữ hoàng cũng không phải là dùng loạn, chẳng lẽ cùng với Huyền Thiên Khanh Hy có quan hệ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.